Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 57, máu trọng sinh. Hạ, A, thân thể lại sinh, tay gãy Kaku bỗng nhiên khôi phục, nguyên bản gãy mất cánh tay đúng là một lần nữa mọc ra. Đây là sở dịch thủ đoạn sao? Cái giám, không có nhìn sở dịch đều đang âm thầm kinh hỉ. Vì sao hắn huyết nô Kaku có thể có thân thể lại sinh thần kỹ mà? Cho nên nói, thao túng huyết nô Kaku cùng Luchi giao thủ vẫn là vô cùng có cần phải. Tối thiểu huyết nô một số kỳ diệu thủ đoạn, sở dịch thể dễ như trở bàn tay khai quật đến. Tựa như là lúc này, ai có thể tưởng tượng huyết nô lại có thân thể năng lực tái sinh? Có thể nói, nắm giữ thân thể năng lực tái sinh, huyết nô chiến lực nói ít đều có thể tăng lên gấp đôi nhiều. Vì vậy phát hiện huyết nô có thân thể năng lực tái sinh, đối sở dịch tới nói có thể nói là một cái không tiểu kinh hỉ. Có điều rất nhanh, sở dịch chính là phát hiện huyết nô thân thể lại sinh cũng không phải là không có đại giới. Huyết nô cần tiêu hao năng lượng nào đó mới có thể hoàn thành thân thể lại sinh sử dụng. Cái kia năng lượng đương nhiên đó là Kaku trong thân thể máu tươi. Chậc chậc chậc, bởi vì biến thành ta huyết nô duyên cớ, Kaku trong thân thể máu tươi thế nhưng là cùng người bình thường máu tươi không giống nhau. Theo, hóa thân thành huyết nô về sau, ta dung nhập Kaku trong thân thể linh hồn năng lượng, cộng thêm Kaku tự thân linh hồn năng lượng. Chính là toàn bộ dung nhập vào hắn trước khi chết tản mát trong máu. Nhờ vào đó một lần nữa tổ kiến thân thể, làm đến đã bị ta giết chết Kaku, biến thành bây giờ huyết nô. Sau đó, bởi vì huyết nô thân thể cấu tạo hoàn toàn là huyết dịch cấu thành duyên cớ, cho nên cái này đặc thù huyết dịch chính là huyết dịch dựa vào sinh tồn năng lượng. Đoán chừng Kaku sở dĩ có thể thân thể lại sinh, cũng là bởi vì hắn kết cấu thân thể cùng thường nhân khác biệt. Như vậy lời nói, có phải hay không tại thể kho trong thân thể huyết dịch không có tiêu hao sạch sẽ điều kiện tiên quyết. Giống như là Kaku, Khalifa, Bruno những thứ này huyết nô cũng là nắm giữ bất tử chi thân tồn tại đâu. Ngược lại là có thể thử một chút đâu. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch thế nhưng là không có chút nào lưu tình, cũng mặc kệ Kaku là không phải mình huyết nô, tiến lên chính là cắm vào Kaku cùng Luchi trong khi giao chiến. Đưa tay, một tiếng chính là đập vào huyết nô Kaku trên đầu. Sở dịch lực lượng vẫn là vô cùng khủng bố, nhìn như là nhẹ nhàng vỗ mà thôi, kỳ thực sở dịch liền xem như đơn thuần bạo phát trong thân thể lực lượng. Một chưởng này bổ xuống đều có thể đập chết cái cá trong đám người cao thủ. Đừng nhìn Kaku bây giờ đã biến thành sở dịch huyết nô, nhưng ở sở dịch không để cho bạo phát tình huống dưới, Kaku thân thể tố chất cùng trước kia là giống như đúc. Cho nên, sở dịch một chưởng này bổ xuống, rất là dứt khoát liền đem Kaku đập thành mảnh vỡ. Chỉ là không bao lâu, hoàn toàn bị sở dịch đập nát thành mạt Kaku, chính là tại máu tươi phun trào phía dưới một lần nữa tổ kiến thân hình. Đây không thể nghi ngờ là chứng minh sở dịch phỏng đoán là chính xác. Hắn những thứ này huyết nô nắm giữ đặc thù năng lực, mới không phải cái gì thân thể lại sinh, mà chính là máu trọng sinh. Chỉ cần có một bản nguyên máu tươi tại, huyết nô chính là bất tử bất diệt tồn tại. Mà huyết nô phương diện này năng lực, cũng là để sở dịch đầy đủ ý thức được, cái kia nắm giữ lấy huyết dịch pháp tắc thần, đến cùng có nhiều đáng sợ. Hô, càng là giải huyết nô, ta thì càng cảm giác cái kia nắm giữ lấy huyết dịch pháp tắc thần, rất lợi hại. Trộm lấy huyết dịch pháp tắc, tu la ma tưởng, về sau khẳng định cũng phải biến đổi đến mức càng thêm lợi hại. Bất quá thì vừa mới như vậy một chút, Kaku trong thân thể bản nguyên huyết dịch nói ít đều là giảm bớt một nửa. Chắc hẳn Kaku cấp độ này huyết nô có thể trọng sinh 2 lần thì là cực hạn. Về sau ta dùng huyết nô Kaku thời điểm còn là cẩn thận điểm tốt. Đến mức Luchi mà, hắn là cái có tiềm lực. Tạm thời vẫn là đừng cho hắn biến thành huyết nô tốt. Mà hắn giải những cái kia liên quan tới huyết nô tình báo mà, thì để cho ta giúp hắn thanh lý mất tốt. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch không chút do dự chính là dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn khống chế lại Luchi. Chợt chính là dùng tự thân nhân gian đạo uy năng, trực tiếp xuyên tạc Luchi trí nhớ. Cũng là nhờ có Sở Dịch hướng về phía Luchi làm dùng nhân gian đạo uy năng. Không phải vậy Sở Dịch đều vô pháp tưởng tượng, Luchi não tử vậy mà tốt như vậy dùng. Nương tựa theo hắn tại Luchi trước mặt sử dụng những cái kia huyết nô thủ đoạn. Luchi chính là đoán được tương lai Sở Dịch muốn như thế nào dùng huyết nô thủ đoạn đến thẩm thấu hải quân, đến tan rã hải quân thế lực. Mà Luchi trí tuệ hiển nhiên là lại một lần nhắc nhở Sở Dịch. Tuyệt đối không nên xem nhẹ hải tặc thế giới bên trong mỗi một cái chứ danh nhân vật. Bọn họ nhân sinh cũng là truyền kỳ. Bọn họ quá trình tu luyện cũng là một bộ tiểu thuyết. Như là coi thường bọn họ lời nói, cho dù là mạnh như Tu La, cũng có thể vẫn lạc trong tay bọn hắn. Cho nên Sở Dịch xuyên tạc Luchi trí nhớ về sau, trong ánh mắt một tia lười biếng không thể nghi ngờ là biến mất không còn tăm tích. Bởi vì Sở Dịch vô cùng rõ ràng, hắn chỗ phải đối mặt địch nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có nhiều đáng sợ, đương nhiên, tại Sở Dịch càng thêm thận trọng đối đãi những cái kia hải tặc thế giới bên trong chứ danh cường giả. Hắn chỗ phải đối mặt một số cường địch thời điểm, Sở Dịch là không có để ý một cái tên là Mai Long tiểu nhân vật. Mai Long là ai? Hắn là làm gì? Hỏi Sở Dịch Mai Long là ai vấn đề lời nói. Sở Dịch khẳng định là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi lại đi qua. Xem xét lại Mai Long đâu? Thân là hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ. Tại Tu La cùng Đồ Phu một nhóm người giao phong bên trong, liền một cái tiểu lâu la cũng không bằng. Vô luận là tại Tu La trước mặt, cũng hoặc là Đồ Phu một nhóm người trước mặt, hắn Mai Long cũng là một cái tiện tay liền có thể đánh giết tiểu nhân vật mà thôi. Phần này chênh lệch hiển nhiên là Mai Long không có cách nào tiếp nhận. Dù sao hắn Mai Long có tướng tá cấp bậc hải quân tinh nhuệ xưng hào a. Đáng tiếc, sự thật cũng là sự thật. Nếu là không có Sở Dịch đột nhiên hiện thân lời nói, Mai Long đoán chừng thì cùng hắn hảo hữu to một dạng, chết thảm tại Đồ Phu một nhóm người cuồng chiến sĩ trong tay. Giờ này khắc này, dù là Sở Dịch rời đi chiến trường có trong một đoạn thời gian, mà lại hải quân phương diện đã bắt đầu làm sau khi chiến đấu an bài, bắt đầu chậm rãi rút khỏi Snow đảo, nhưng hắn Mai Long lại là không có bất kỳ cái gì muốn ly khai ý tứ. Bởi vì mắt thấy Sở Dịch cùng Đồ Phu một nhóm người giao phong về sau, Mai Long trong nội tâm sinh sôi không giống nhau dã tâm. Trước kia hắn Mai Long nhiều nhất là muốn cùng hải quân bên trong cùng phê tân nhân so liều một phen mà thôi. Bây giờ Mai Long lại là nhìn thấy càng thêm bỏ rộng rãi sân khấu, lệnh hắn có chút không cam tâm cực hạn vô hải trong quân bộ tranh đấu. Hiện tại ta không phải vì tự mình một người còn sống. Bởi vì Tom là bởi vì ta mà chết, là vì cứu ta mà chết, cho nên ta trong đời bây giờ đã có Tom một bộ phận, chắc hẳn liền xem như Tom cũng không nguyện ý đời này sống như vậy bình thường a. Đã như vậy, ở nơi nào té ngã liền muốn ở đâu đứng lên ta. Nhất định phải tại Snow đảo bên trên tiến hành một lần nghiêm ngặt tu luyện. Trừ phi ta có thể tu luyện tới Tu La cấp bậc kia. Không phải vậy Snow đảo tương lai chính là ta nơi chôn xương. Trong nội tâm gầm thét vô cùng không đáng tin cậy khẩu hiệu, Mai Long dạo bước tại Snow ở trên đảo, rõ ràng là vì tương lai mình tu luyện quy hoạch lên, vì siêu việt Tu La mà nỗ lực lên, mà cùng một thời gian bên trong, Sở Dịch nếu như biết rõ Mai Long ý nghĩ lời nói, đoán chừng đều là cười trừ, một tiểu nhân vật mà thôi, làm gì muốn quan tâm quá nhiều đâu. Thế mà, nhiều khi tương lai chính là như vậy, không đáng tin cậy. Ai có thể tưởng tượng hết lần này tới lần khác cũng là như thế một tiểu nhân vật. Vậy mà thật có thể dựa vào Snow ở trên đảo Tư Nguyên cấp tốc trưởng thành đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.